Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, chương 252, thỏa hiệp. Thấy Tiêu Linh không có phản ứng, Trương Dương khẽ thở dài một hơi, quay người muốn phải rời đi Tiêu gia, nhưng Trương Dương vừa đi chưa được hai bước, Tiêu Linh đột nhiên từ phía sau ôm lấy Trương Dương. "Trương lão đệ, ta đem Tiêu tiên sinh đưa tiễn, hai ta có phải hay không cũng nên?" Lưu Đào cười đưa tiễn Tiêu Chiến, vừa mới chuyển thân trở về phòng, liền nhìn này xấu hổ một màn. "Ta, Trương lão đệ ta đi ra ngoài hút điếu thuốc, các ngươi tiếp tục trò chuyện." Lưu Đào ngượng ngùng cười một tiếng, biết điều lại chạy ra phòng. Trong cả căn phòng chỉ còn lại có Trương Dương cùng Tiêu Linh. Liền đứng ở một bên, người hầu không biết lúc nào cũng không thấy. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ái muội lên. "Dương ca, cảm ơn ngươi đối ta thẳng thắn đối đãi. Ngươi không nguyện ý gạt ta này chí ít cho thấy ngươi là thật tâm đợi ta. Thích ngươi là chính ta lựa chọn. Vô luận kết quả thế nào, ta đều sẽ dũng cảm đối mặt. Ta chỉ hy vọng ngươi không nên rời bỏ ta. Đừng bỏ lại ta, một cái hào môn đại tiểu thư vì mình lại cam tâm tình nguyện làm ra như vậy hy sinh." Trương Dương trong lòng rất là kinh hỉ, nhưng càng nhiều hơn là tự trách cùng áy náy. Sớm biết mở hậu cung là một kiện như vậy hao tâm tổn trí, hao tâm tốn sức chuyện. Trương Dương lúc trước tình nguyện là một cái độc thân điều ti. Tại hệ thống đẳng cấp đầy đủ cao sau lại thế gian phồn hoa, du hí cuộc đời, nhưng đã mình đã cùng các nàng sinh ra ràng buộc, kia lại khổ lại mệt chính mình cũng muốn đối bọn hắn phụ trách. Này là nam nhân trách nhiệm cùng gánh vác, cùng hoa tâm không quan hệ. Trương Dương hít sâu một hơi, cầm Tiêu Linh tay, vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí kiên định nói: "Hiểu Linh, ta cam đoan với ngươi. Chỉ cần ta Trương Dương còn có một hơi, ai dám khi dễ ngươi, ta liền nhất định sẽ làm cho bọn họ trả giá thật lớn." Dương ca, ta tin tưởng ngươi." Tiêu Linh ngọt ngào cười, ôm chặt hơn nữa. Không biết qua bao lâu, hai người rốt cục chậm rãi tách đi ra. "Hiểu Linh, ta đây liền đi về trước. Vương tỷ cùng Tiểu Tịch hai người bọn họ khẳng định cũng rất lo lắng ta. Ta trở về chào hỏi, quay đầu đổi một thân quần áo đẹp. Buổi tối chúng ta tiệc tối thấy có được hay không?" Trương Dương quay người lôi kéo Tiêu Linh tay, ngữ khí ôn nhu nói: Dương ca, ta nghe ngươi an bài." Tiêu Linh nhu thuận đáp ứng. Trương Dương trong lòng ấm áp, dựa vào trước cúi đầu hôn khẽ một cái Hiểu Linh cái trán. Để tại quá khứ, như vậy thân mật động tác khẳng định là sẽ thu được hệ thống trừng phạt. Nhưng bởi vì hệ thống đẳng cấp đề cao, tăng thêm Trương Dương đối với Tiêu Linh tâm cảnh cũng bởi vì lần này đối thoại sau biến càng thêm bình tĩnh, hệ thống liền không có đem Trương Dương cử động coi là phát động đào hoa kiếp. Hai người thoáng vuốt ve an ủi chỉ chốc lát, Trương Dương cùng Tiêu Linh cáo biệt, quay người rời đi Tiêu gia. Rời đi biệt thự, Trương Dương phát hiện Lưu Đào chính ở bên ngoài miệng lớn hút thuốc. "Đào ca, chúng ta đi thôi." Trương Dương từ phía sau lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ Lưu Đào bả vai, cười nói: "Thế nào Trương lão đệ, đem nữ nhân của ngươi hống tốt?" Lưu Đào cười hắc hắc, bóp tắt thuốc lá, đi theo Trương Dương cùng rời đi Tiêu gia, một mặt bát quái nói: "Đúng vậy a." Trương Dương khẽ thở dài một hơi, phóng nhãn bầu trời, yếu ớt nói: "Xem ra nữ nhân duyên quá tốt cũng chưa chắc là một chuyện tốt a." Lưu Đào lườm liếc miệng: "Trương lão đệ, người thật đúng là thân ở trong phúc không biết phúc a. Nhiều như vậy nữ nhân đối ngươi ôm ấp yêu thương ngươi còn không biết dừng. Nghĩ huynh đệ ta thế nhưng là dùng tiền tìm nữ nhân tầm lạc, kết quả hai người bọn họ còn bị ngươi cấp ngoặt đi." "Đúng, nói đến chỗ này, Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã hai người bọn họ ngươi nghĩ an bài thế nào?" các nàng dù sao cũng là vì giúp chúng ta mới thất nghiệp. Trương Dương trầm tư một lát, hỏi, hai nàng hiện tại thế nào? Hai nàng không có việc gì, trong tay mình cũng có chút tiền, gần nhất vẫn luôn ở lại nhà ăn không ngồi rồi. Ta cũng đi bái phỏng qua hai người bọn họ, nhìn bộ dáng của các nàng tựa hồ đối với Mạc Kiệt chết, cảm thấy thật cao hứng. Xem ra Mạc Kiệt rất không được ưa chuộng a. Lưu Đào như nói thật nói. Trương Dương nhẹ gật đầu. Ngươi không phải đã cùng Tiêu Bá Phụ hợp tác sao? Liền để các nàng hai tiếp tục đến đế vương hội sở làm việc đi. Tương lai hoàn toàn mới đế vương hội sở khẳng định phải hướng phía chính quy phương hướng phát triển. Vừa vặn hai người bọn họ một cái ca hát thật tốt. Một cái múa cột, đem các nàng hai một lần nữa trang điểm một chút. Khẳng định không có vấn đề. Trương lão đệ, Lưu Đào nhẹ nhàng chọc chọc Trương Dương. Cười hắc hắc nói, ngươi sẽ không phải là cho là nàng hai cung cấp công tác vì lấy cớ. Tốt tìm cơ hội tiếp tục ăn vụng a. Trương Dương mặt mo hơi đỏ lên, một bàn tay đập vào Lưu Đào trên mông, nói hưu nói vượn thứ gì đâu, ta hiện ở bên người mấy cái này nữ nhân ta đều bận bịu không sống được, đâu còn có thời gian rỗi lại mở hoang. Thôi đi, người cũng bị người ta cấp ngủ qua, còn ở lại chỗ này nghĩa chính ngôn từ, chính là được tiện nghi còn khoe mẽ. Ta Trương Dương trực tiếp bị Lưu Đào cấp ế chủ, dứt khoát cũng lười cùng hắn tranh luận, khai báo một ít chuyện về sau. Trương Dương liền cùng Lưu Đào mỗi người đi một ngả, trực tiếp đi trong tiệm, bởi vì Mạc Kiệt đã đổ, tăng thêm Trương Dương bồi dưỡng có phương pháp cùng Vương Phú Quý cũng thỉnh thoảng trước tới. Kiểm tra tình huống, này hơn nửa tháng đến mặc dù trong tiệm không có Trương Dương tọa trấn, quán cà phê vận doanh cũng là hết thảy bình thường. Nhìn thấy Trương Dương trở về, một đám nhân viên cũng là mừng rỡ dị thường. Một chút ngay tại đi ăn cơm Trương Dương tín đồ cũng tự phát đứng dậy vì Trương Dương vỗ tay. Đơn giản cùng mọi người bắt chuyện qua, Trương Dương làm từng bước tiếp tục chỉ đạo trong tiệm công tác. Dù sao phong ba đã qua, nhưng sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục. Theo Mạc Kiệt xong đời, Thường Xuân Đằng làm hắn tài sản cũng bị điều tra, lúc này đã bị kéo lên giấy niêm phong, tỏ ra có chút quạnh quẽ. Trương Dương cũng rốt cục không có nỗi lo về sau, có thể chuyên tâm phụ trách trong tiệm sinh ý. Đi qua một phen cùng các công nhân viên trò chuyện, Trương Dương phát hiện tại hắn không tại khoảng thời gian này, trong tiệm một cái gọi Từ Triệu Hằng người nam phục vụ biểu hiện ra phi phàm lãnh đạo tài năng. Rất nhiều lần những người khác bởi vì trong tiệm sinh ý thịnh vượng mà luống cuống tay chân thời. Điểm, Từ Triệu Hằng đều có thể cơ trí hóa giải nguy cơ. Trương Dương đối Từ Triệu Hằng biểu hiện rất hài lòng, chuyên cùng hắn nói chuyện, vì hắn chướng tiền lương, còn đề bạt hắn làm phó cửa hàng trưởng. Dù sao Trương Dương tương lai không có khả năng vẫn luôn tại trong tiệm này phát triển. Sớm một chút tìm được nhân thủ thích hợp tiếp ban của mình, chính mình cũng tốt đưa ra tâm tư làm những chuyện khác. Đi qua một cái buổi chiều kiểm tra, Trương Dương đối Từ Triệu Hằng lãnh đạo nỗ lực bày ra phi thường hài lòng. Rốt cục yên tâm đem cửa hàng tạm thời giao cho Từ Triệu Hằng chuẩn bị. Chính mình thì đi chuẩn bị chọn lựa một thân phù hợp lễ phục dạ hội. Dù sao muốn tham dự tiêu chiến thứ đại nhân vật này tổ chức tiệc tối, mặc như vậy lạnh trộn lẫn không thể được, huống chi chính mình vẫn là lấy Tiêu Linh Nam thân phận bằng hữu tham dự. Trương Dương khó được đại thủ bút bỏ ra hơn 1 vạn khối mua một thân ra dáng lễ phục dạ hội, lại đi làm cái kiểu tóc, rốt cục có một chút bơ tiểu sinh cảm giác. Giày vò xong đây hết thảy, sắc trời cũng là tối xuống. Trương Dương vừa vặn cũng nhận được Tiêu Linh điện thoại, hỏi hắn bây giờ ở nơi nào, chuẩn bị đón hắn đi đế vương hội sở. Đế vương hội sở vốn là tại trung tâm thành phố, ly Trương Dương vị trí rất gần. Trương Dương liền cùng Tiêu Linh nói không cần phải để ý đến hắn. chính hắn tiến đến đế vương hội sở liền tốt. Dứt lời, Trương Dương lấy điện thoại di động ra ấn mở cạch cạch đón xe. Kêu chiếc đi nhờ xe hướng về phía đế vương hội sở tiến đến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.